hoàng hậu, cho nên người đời sau gọi nó là hoa đỗ quyên. Vị hoàng hậu kia nghe được tiếng kêu đau thương của chim đỗ quyên, nhìn thấy máu tươi đỏ thắm, lúc này mới nhận ra là linh hồn của trượng phu hóa thành, dưới sự bi thương, ngày đêm kêu khóc tử quy cuối cùng buồn bã mà qua đời, linh hồn của bà hóa thành hoa đỗ quyên đỏ nở đầy núi đồi cùng chim đỗ quyên bầu bạn với nhau, cho nên, hoa đỗ quyên này còn được gọi là ánh sơn hồng, đó là màu máu của đỗ quyên, điển cố tiếng khóc đỗ quyên. Tục quốc Tằng văn tử quy điều tuyên thành hoàn kiến đỗ quyên hoa chim và hoa yêu thương cả đời không quên, chính là truyền kỳ bất hủ trong thế gian. Tiểu vương gia, ngài có hiểu không? Chim đỗ quyên, ở Việt Nam gọi là chim quốc hay còn gọi là tử quy. Hai câu thơ trong bài tuyên thành kiến đỗ quyên hoa của Lý Bạch. Tục quốc Tằng văn tử quy điều, tuyên thành hoàn kiến đỗ quyên hoa, nhất khiếu nhất hồi trường nhất đoạn, tam xuân tam nguyệt ức tam ba, dịch nghĩa, xem hoa đỗ quyên tại tuyên thành. Khi ở nước Thục ta từng được nghe truyền thuyết về chim quốc. Nay ở Tuyên Thành lại thấy hoa đỗ quyên, chim quốc mỗi tiếng kêu, mỗi vang vọng, mỗi đau lòng vì nhớ quê. Làm ta cả ba tiết xuân, suốt ba tháng, đều nhớ về tam ba thục. Dịch thơ, đã nghe tiếng quốc ở quê nhà, đỗ quyên thành tuyên nay nở hoa. Một tiếng chim kêu, lòng một xót, ba xuân dạ héo nhớ tam ba. Phụng Hà, không nghĩ tới một bông hoa dại nho nhỏ còn có lai lịch thê lương và đẹp đẽ đến thế, đáng cười mình tặng hoa cho Từ tiểu thư, nhưng ngay cả tên cũng không gọi ra được, nói gì đến giảng ra cố sự hấp dẫn người ta như thế, sắc mặt Triệu Khang Ninh lúc đỏ lúc trắng, cực kỳ khó coi. Đỗ quyên đề huyết tử quy ai minh, Từ Trường Kim nghe tới ảm đạm mê mẩn, trong mắt sương mù mờ mờ. Hóa ra Kim Đại Lai còn có cố sự đẹp như thế, đại nhân, đa tạ ngài dạy bảo, trong nhân thế thật sự có tình cảm mãi nắm tay bên nhau, không quên không rời như vậy sao? Đỗ quyên khóc thành máu, quay về kêu gào thảm thiết. Xuân hồng thủy tạ hữu thu hồng, tức quốc vong lai nhân sở cung, ứng thị thục oan đề bất tẫn, canh bằng nhan sắc tố tây phong. Một, dịch thơ, hoa thu rơi rụng nối hoa xuân, than nước mất rồi nhập sở cung, nỗi oan đất thục triền miên hót, canh tàn nhuộm máu mách tây phong. Hierson, tình cảm là gốc rễ của con người, tình yêu lâu dài mà vẫn tràn trề kiên định, nhân gian nhiều không kể xiết, Từ tiểu thư phải có lòng tin với người khác, cũng phải có lòng tin với chính mình. Lâm Vãn Vinh mỉm cười, nhấc cành hoa trong tay chậm rãi đưa tới Từ Trường Kim. Giữ khanh hoa nhất đóa, thục trung lưỡng đỗ quyên, dâng nàng hoa một đóa, nước thục đôi đỗ quyên ở đây đa nghĩa, vừa là hoa vừa là chim, hoặc vừa là thơ vừa hoa. Một, đây là bài tống đỗ quyên hoa của Ngô Dung. Ngô Dung tự tử hoa di hua, người Sơn Âm, Việt Châu, đỗ tiến sĩ năm Long Kỳ đời Đường. Tây phong, gió, hướng Tây, là gió mùa thu ở Tây Kiêu. Cách chương.